Gia đình năm tốt, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biên tập, Thủy Nguyệt chỉnh sửa, Dư A đọc kiểm, Lạc công tử. Nên Lăng Thanh Huyền lo là lo chủng loài của mình trước kia sẽ khó được người nhà chấp nhận. Nhưng người nhà họ Lăng lại cảm thấy so với vượn tiến hóa thành người thì khủng long bảo chúa nghe oai ứ chịu nổi, chỉ có hâm mộ chứ lấy đâu ra không chấp nhận được. Cảm ơn sự lạc quan của người nhà họ Lăng. Trong lúc chờ kết quả của bệnh viện, người một nhà nhàn rỗi trò chuyện. Bố mẹ nói xem nếu Tiểu Huyền có gen khác vậy có phải là đã chứng tỏ được gen của khủng long bạo chúa mạnh tới mức xuyên qua vẫn có thể mang theo. Lăng Kiệt Sâm làm gà dù bao nhiêu năm nên rất hâm mộ các loài mạnh mẽ. Tiểu Sâm, còn trước khi xuyên qua thì sao? Có gen đặc thù nào không? Bố mẹ Lăng tò mò hỏi, Tiểu Sâm và Tiểu Huyền là anh em song sinh, không biết có ảnh hưởng lẫn nhau không? Khụ, không có, con vẫn luôn là người thường. Ở nhà họ Lăng trùng sinh xuyên qua không phải chuyện gì kỳ lạ, như Lăng Điềm Điềm với Lăng Thanh Huyền hoặc không phải người hoặc đã từng không phải người mới siêu. Dù chẳng biết có cái gì mà siêu, đây là trợ lý y tế có thể giúp chúng ta giải thích kết quả kiểm tra. Lăng Dục Cẩn trong lúc người nhà nói chuyện cùng Lăng Điềm Điềm đã đi lĩnh một người máy nhỏ về, đặt báo cáo vào trong người máy là có ngay bản giải thích chuyên nghiệp. Bỏ qua đoạn học thuật. Người máy nhỏ nói cho người nhà họ Lăng ngoài Lăng Thanh Huyền thì những người khác đều là thuần loài người tiến hóa từ vượn, chỉ có Lăng Thanh Huyền là có gen khủng long bạo chúa. Người máy nhỏ còn đưa cho Lăng Thanh Huyền một quyển sách hướng dẫn nhỏ, bên trong có khuyến nghị dinh dưỡng với trẻ vị thành niên có gen trội, nội dung rất đơn giản, tranh thủ cho Lăng Thanh Huyền ăn nhiều vào để sớm kích hoạt gen khủng long bạo chúa, hoàn thành quá trình chuyển hóa hai hình thái. Có nghĩa là Tiểu Huyền ăn nhiều hơn là có thể biến thành khủng long. Mẹ Lăng không hiểu rõ khủng long bạo chúa lắm nên gọi luôn là khủng long. Ngẫm lại con gái 18 tuổi anh Tuấn tiêu sái nói không chừng một ngày nào đấy sẽ hóa khủng long. Nghĩ tới lại thấy khá là kích động. Lăng Thanh Huyền không mong chờ dáng vẻ sau khi hóa thú của mình lắm. Phải biết khủng long bạo chúa là thợ săn trời sinh trong giới khủng long. Là loài lớn nhất trong chi Tyrannosaurus. Ngoại hình hung dữ. Không hiểu vì lớn lên ở thế giới tu chân nên càng kích phát tính bạo ngược hung tàn trong huyết mạch, bên ngoài cũng. Càng lớn, càng cao, càng dữ, chuẩn với hình tượng miệng như bồn máu, Lăng Thanh Huyền rất hài lòng với ngoại hình 1m8 nhỏ nhắn xinh xắn có thể bỏ túi của mình bây giờ, dù sao cũng là con gái, nặng gần chục tấn thực sự quá là thô. Nhưng nếu con hóa thú sẽ có thể mang mọi người chạy đi chơi khắp nơi. To lớn cũng có cái lợi của to lớn. Nhớ lại mình đã từng cao tới 7, 8 mét, hoàn toàn nghiền ép mọi sinh vật gặp được, Lăng Thanh Huyền tủm tỉm đề nghị ngay. Được khủng long bạo chúa chở đi chơi, cảnh này có thể thử tưởng tượng chút, bỏ rất nhiều công sức vì công việc của bố mẹ Lăng. Hiện tại bố Lăng là nghiên cứu viên nghiên cứu cách ứng dụng thuốc đông y và nấu ăn, mẹ Lăng thì chuyên phục chế tu sửa các tác phẩm thiêu truyền thống. Trên thực tế mỗi ngày hai người chỉ cần nấu ít đồ ăn. Thiêu chút hoa là xong lượng công việc cả ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn những người khác luôn sợ hãi thán phục hai đồng nghiệp mới lúc nào cũng có thể hoàn thành công việc cần khảo chứng rất nhiều và có vô số những vấn đề vụn vặt liên quan bằng tốc độ ánh sáng thì lại là chuyện khác. Nghe theo đề nghị của bệnh viện, bố mẹ Lăng ngoài xem siêu thị ở Star World có chương trình siêu nào thì chỉ toàn tâm toàn ý bổ sung dinh dưỡng cho ba đứa con và một cái cây. Trước đó mới tới nên không rõ, sau này bố mẹ Lăng mới phát hiện người ở đây rất cao, cả nhà chỉ có Lăng Thanh Huyền là đạt chuẩn, còn lại 4 người đều loại. Bố mẹ Lăng cảm thấy là do khí hậu khác biệt nên người ở đây mới cao hơn người trái đất nhiều. Con trai cả thấp hơn con gái 20 phân, luôn lén mua giày độn đế họ cũng biết, chi bằng nhân dịp này cho Tiểu Sâm một cơ hội tăng chiều cao. Vừa hay ba đứa con đều học ngoại trú. Bố mẹ Lăng ngoài làm cơm 3 bữa còn có thể thêm đồ ăn nhẹ. Lăng Điềm Điềm đi theo sau bố mẹ Lăng, có gì ngon cũng được ăn trước. Ăn còn không biết no, cuộc sống thoải mái vô bờ, dù mảnh lá thứ 3 vẫn chưa có động tĩnh nhưng hai chiếc lá cũ thì to hơn nhiều, ngày càng xanh tươi mơn mờn. Giờ người nhà họ cũng đã tới đây được mấy tháng, công việc mới của bố mẹ Lăng khá tốt. Ba người cần đi học thì Lăng Dục cần tiếp tục phát huy bản năng con nhà người ta. Chưa được mấy ngày đã hòa mình vào hệ thống giáo dục nơi đây, bận bịu bổ sung kiến thức quên cả trời đất. Lăng Kiệt Sâm với Lăng Thanh Huyền vẫn học vừa rốt vừa lệch như cũ, thậm chí có môn còn cần Lăng Dục cần phụ đạo. ba đứa con trong nhà thì hai đứa lớn suốt ngày theo đuôi đứa nhỏ xin dạy thêm, nội tâm bố mẹ Lăng rất là phức tạp. Nhưng thời gian yên bình như vậy không thể kéo dài mãi, người nhà họ Lăng cần phải giải quyết sự bất ổn của linh hồn vì bị thời không bài xích. Nên qua một thời gian ngắn ở trường xảy ra chuyện, lúc học thể dục đột nhiên Lăng Thanh Huyền không khống chế được biến thành khủng long bạo chúa, khiến phòng thay đồ nữ phá nát, TVT đúng đó, phòng thay đồ có chiều dài rộng cao không tới 10 mét bị thú hình khủng long bạo chúa của Lăng Thanh Huyền phá tung. Nếu đây là trái đất thì cũng thôi, phòng thay đồ sập có thể đổ cho công trình bã đậu, nhưng đây là Star One, là trường cho trẻ vị thành niên. Tất cả kiến trúc đều là kiểu phòng chống khủng bố, an toàn kỹ thuật đặc chế đạt 5 sao. Bây giờ thú hình của một học sinh phá nát phòng thay đồ nữ. Đến cùng là nên lo lắng sức khỏe của học sinh trước hay suy tính xem có cần đề cao tính an toàn cho kiến trúc trường học liên bang. Chờ bố mẹ lại nghe tin chạy tới thì thấy sân thể dục trường học đã trong tình trạng giới nghiêm, xung quanh có rất nhiều sương mù che mắt, nhìn như băng khô tỏa khói trên sân khấu, rất là tiên khí. Khụ khụ. Giờ không phải lúc cảm thán, bố mẹ Lăng đi theo nhân viên công tác, thấy Lăng Dục Cần với Lăng Kiệt Sâm đang bám vào một ngọn núi giả thì rất là ngạc nhiên, chẳng phải Tiểu Huyền có chuyện sao? Sao hai anh em còn tâm trí chơi thể thao mạo hiểm? Ngọn núi giả này cao ghê, khác hẳn mấy cái núi giả lòe loẹt trước kia, vừa đen vừa bóng, nhìn hơi giống cầu trượt ở nhà trẻ. Mẹ Lăng nói tới cầu trượt khủng long trong trường mẫu giáo gần nhà ở trái đất. Từ từ, khủng long. Tiểu Huyền, đây không phải núi giả, là con gái đang quay lưng về phía họ. Cách chương.